pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 666 Ấn Nô 24. Đệ nhị càng, chủ tướng đã treo, phó tướng cũng cho các ngươi cấp giam giữ, làm bị tầng tầng vây quanh khổ bức không công. Này đó phủ binh trừ bỏ đầu hàng còn có thể thế nào? Tin mang theo người trước đoạt lại phủ binh nhóm vũ khí. Hơn nữa nói cho đại gia không cần kinh hoàng, lĩnh chủ cho nên lựa chọn tự mình đối chiến thân đồ. Chính là không nghĩ xúc phạm tới bọn họ này đó phủ binh. Chờ đến trở về doanh địa đem đại gia biên chế hảo, tự nhiên sẽ đem vũ khí lại phát trở về. Lúc này đây thu hoạch cực đại, đương nhiên, áp lực cũng lớn hơn nữa. 1000 nhiều há mồm ăn uống tiêu tiểu tất cả đều đè ở Lâm Tịch trên người. Trên thế giới đệ nhất đem dù đã ở gỗ dâu trong tay ra đời. Gia hỏa này hiện tại đối Lâm Tịch bất luận cái gì một câu đều tiêu chuẩn. Cho nên Lâm Tịch giao cho hắn hạng nhất quan trọng nhiệm vụ. Bằng mau tốc độ, làm ra một tòa thành tới. Khoảng thời gian trước bọn họ đã ở 50 dặm có hơn địa phương tìm được một cái phong thủy thật. Tốt địa phương, Nam Lân Đại Ly Khê, Bắc Tiếp Kình Vân Lĩnh, Mặt Thủy Bối Sơn, Tàng Phong Nạp Khí, tương xem địa thế thương kỵ đại tán nơi này tử khí đông lai. Quả thật long hưng nơi, hiện tại thổ địa san bằng cũng không sai biệt lắm, vật liệu đá quặng mỏ nhiều đến là, đầu gỗ cũng là tùy ý nên, Lâm Tịch làm gỗ dâu cùng thương kỵ phụ trách tại đây dựng lên nàng tạm thời lĩnh chủ phủ nơi. Thiên Phượng Thành, gần nhất giải quyết đại gia nhà ở vấn đề. Thứ hai này công nghiệp quốc phòng hỗn tạp cũng nên hảo hảo phân công. Cùng hoàn toàn không có bất luận kẻ nào quyền xã hội nô lệ so sánh. Lâm Tịch khởi xướng loại này loại xã hội phong kiến chế độ. Tự nhiên là thập phần hấp dẫn người. Đừng nghe nói cấp vị này tân lĩnh chủ làm việc, có thể phân đến rất nhiều tiền. Phụ cận hai cái thôn xóm nhỏ tập thể tiến đến cậy nhờ. Bởi vậy Lâm Tịch hiện giờ trong tay có không đến 1.500 người. Này đã là một cái tương đối khủng bố con số. Phải biết rằng, giống tang mà, xa mà loại này chiếm địa 100 nhiều cây em vuông tiểu lãnh địa. Dân cư 2, tam vạn đều tính nhiều. Phủ binh cũng chính là tam, 4.000 tả hữu. Hiện giờ trong doanh địa mọi người là ngày thường đào quặng. Thời khắc mấu chốt ném xuống quặng hạo lập tức biến thân phủ binh. Hoàn toàn có thể nói là toàn dân toàn binh. Liền tính là tang nặc soái chúng tiến đến chinh phạt, cũng có liều mạng chi lực. Lâm Tịch cùng tin cùng với nguyên bản phủ sĩ quan mục thương thảo qua đi. Quyết định tướng sĩ binh nhóm 10 người vì một tiểu đội. Mỗi đội tuyển ra đội trưởng một người. 10 đội vì một đều, mỗi đều thiết đều thống nhất danh, phó đô thống một người, 5 đều vì một đoàn, từ giáo úy thống lĩnh, Lâm Tịch hiện tại có được 2 cái đoàn, còn lại cơ bản đều là lão nhược bệnh tàn, chỉ phụ trách làm sinh sản, mà kia 2 cái đoàn tạm thời cũng là nhàn khi canh tác. Thời gian chiến tranh tòng quân, Lâm Tịch cố ý đề cao nữ tính ở toàn bộ xã hội chung địa vị. Bởi vậy, ở rất nhiều bộ môn đều xếp vào không ít nữ tính ấn nô. Có lẽ tại tiên thiên thượng, nữ tính ở lực lượng, thể lực thượng ở nhược thế, chính là luận sức chịu đựng, cẩn thận nam tính cũng là so chi không kịp, có thể nói là các có ưu thế. Bắt đầu thời điểm thói quen khó sửa, luôn có một ít không quá hài hòa thanh âm, ở Lâm Tịch tự thể nghiệm dưới, những cái đó thanh âm cũng dần dần thấp đi xuống. Xem thường nữ nhân, có bản lĩnh đi theo lão đại thi đấu, thắng ngươi mới có tư cách miệt thị nữ tính, cho nên ở Lâm Tịch địa bàn thượng, đã bắt đầu dần dần thực hiện nam nữ bình đẳng. Lâm Tịch đem đại bộ phận quyền lợi đều hạ phóng đến thích hợp người được chọn trong tay. Hiện giờ đã bắt đầu cụ bị lục bộ hình thức ban đầu. Các bộ môn phân công minh xác, lại hợp tác khăng khít, Lâm Tịch áp lực suy giảm mơ siêu sau đó. Trường Kỳ ẩn núp ở xà mà thám báo đột nhiên trở về doanh địa. 4 cái thám báo tuy rằng công tác nguy hiểm hệ số tương đối cao. Lại còn có muốn Trường Kỳ chịu đựng một người một chỗ cô tịch. Nhưng là thu vào kia thật sự tuyệt đối tính lương cao. Lần trước phụ trách Tang mà hai cái thám báo một tin tức khiến cho lĩnh chủ thu được 700 binh lực. Lập công lớn, mỗi người phân đến một khối kim quả tử. Đây là chân chính hoàng kim A. Từ trước bọn họ có thể tưởng tượng cũng không dám tưởng. Phái đến xà mà hai người cũng là đỏ mắt không thôi. Nề hà xà mà từ lần trước đánh cướp xong đặc sứ lúc sau. Vẫn luôn thực an tĩnh. Hai cái thám báo hiện giờ hận không thể trường ra thiên lý nhãn. Thuận Phong nhĩ, hảo đem chung quanh hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Tùy thời cùng lĩnh chủ đại nhân hội báo. Cho nên một chờ phát hiện xà mà lĩnh chủ phủ bên kia tinh kỳ phấp phới. Thám báo thăm minh tình huống sau, lửa thiêu mông giống nhau chạy về doanh địa. Lâm Tịch nghe xong thám báo hội báo tình huống, trầm ngâm một lát, nói, tiểu tâm che giấu hảo, tiếp tục giám thị, nói cho Tang mà bên này. Một khi xà mà binh mã quá cảnh, tốc tới báo thám báo có điểm thất vọng, chẳng lẽ không phải chiếu quy củ chộp vũ khí đoạt hắn cha sao? Từ bị lão đại một đường mang ngoài lúc sau. Nguyên bản những người này kêu thiền ngoài miệng chính là, đi hoa, các huynh đệ, đoạt con mẹ nó, kết quả có một lần cấp lão đại nghe thấy, trợn trắng mắt, hỏi, vì cái gì là đoạt con mẹ nó? Mọi người là biết nhà mình lão đại tính tình, tức khắc có kia thông minh lanh lợi người lập tức sửa miệng kêu to. Đi hoa, các huynh đệ, đoạt hắn cha, lão đại xinh đẹp cười, chúng thổ phỉ nghe ca biết nhã. Hảo đi, các huynh đệ, về sau ta tân khẩu hiệu chính là, sinh tử xem đạm, không phục liền làm, đoạt hắn cha, biết được xà mà thế nhưng xuất động 2000 nhiều binh mã. Mênh mông cuồn cuộn thẳng đến Tang mà đến, đây là hoàn toàn thẹn quá thành giận muốn trực tiếp diệt Tang Nặc tiết tàu A. Lâm Tịch thật là tương đối thích đánh cướp, nhưng là nàng đối xuất nhân xuất lực cấp Tang Nặc chống thiên tai nhưng không có hứng thú. Thám báo du đãng ở xà mà, sớm đã hiểu biết đại khái tình hình, mà làm tiền tuyến thám mã. Thám báo cần thiết muốn cụ bị nhất định vẽ bản đồ năng lực. Lâm Tịch sớm liền đem tới gần xà mà giản dị dư đồ bắt được trong tay. Đại bộ đội giờ phút này đi Tang mà, nói vậy xà mà lĩnh chủ phủ binh lực đã không đủ ngàn người đi. Tang mà bên này nhận được Lâm Tịch chi lệnh. Sớm liền ở chú ý trên quan đạo xà mà bên kia hướng đi. Một chờ bọn họ qua sông mà đến, lập tức đem tình huống báo cáo cấp Lâm Tịch, ồn xích đây là quyết tâm muốn nương lần này cớ tiêu diệt Tang Nặc. Cứ nhiên là tự mình lãnh binh mà đến, này thực hảo, Lâm Tịch lộ ra bá đạo tổng tài chiêu bài khoản tà mị cười. Đi hoa, các huynh đệ, đoạt hắn cha, ồn xích bên kia tuy rằng là ở quan đạo đẩy mạnh. Chính là cũng sẽ không từ bỏ những cái đó ven đường giàu có và đông đúc thôn trại. 2000 nhiều binh mã một đường gà bay chó sủa, biên đoạt biên cường trinh một ít tráng niên Tang mà người làm bọn họ tiến lên pháo hôi. Ôn xích tự giác này nhất chiêu cực diệu, cho các ngươi Tang mà người đi sát Tang mà người đi đoạt lấy Tang mà người, bọn họ chỉ cần ở phía sau chờ nghiệm thu thành quả liền có thể. Dù sao mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng chết đều là Tang mà người. Nhìn những cái đó bị đoạt lại đi lên đại lượng vật tư. Bọn họ này một đường thức ăn tất cả đều là từ Tang mà những cái đó phú hộ trong nhà đánh cướp. Cùng được đến những cái đó so sánh với, chút mà tổn thất đã hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá Ôn Xích không nghĩ tới chính là, ở hắn binh mã bắt đầu tấn công Tang Nhu lãnh địa chủ thành thời điểm. Hắn xa xào lĩnh chủ phủ đã bị hoàn toàn công phá. Mấy phần năm qua, xà mà lấy này âm ngoan ương ngạnh xưng bá tới gần Tam gia tiểu lãnh địa. Vô luận là Tang Nhu lãnh địa, Vân Thủy lãnh địa vẫn là Trát Khẩn lãnh địa, đối xa xào lãnh địa đều là kinh sợ, tiểu tâm su nịnh, cho nên bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Sẽ có người cũng dám ngang nhiên đối xà mà chủ thành phát động tiến công. Lâm Tịch ở quảng thượng để lại 600 nhiều người đóng giữ. Đừng chính mình đi đánh cướp người khác quay đầu lại lùi bước xà mà vết xe đổ liền không hảo chơi. Dẫn theo vẫn luôn chưa bao giờ tham dự chiến đấu trước sau đang tiến hành đặc huấn 50 nhiều phượng. Vệ, Lâm Tịch bọn họ thực nhẹ nhàng tiềm nhập xa sao chủ thành. Ôn Xích đại nhi tử, tương lai lãnh địa người thừa kế Hồng Tiễn trên giường bị người một chậu nước lạnh đâu đầu đổ xuống. Lúc sau, liền thấy một cái dị thường mỹ lệ thiếu nữ chính hướng hắn chậm rãi mà đến. Hết chương.